Hơn nữa tổ chức đạo thiên cơ ở thủ đô đã bị phá hoại nghiêm trọng, đoán chừng cung cửu quá nửa đã gặp phải chuyện bất chắc rồi. Nếu không sẽ không mất liên lạc, để mặc tổ chức bị người tàn phá. Chuyện này... Từ Bạch Hạc tái mặt lại nói, bố, tin tức bố nhận được có chuẩn không thế? Tổ chức đạo thiên cơ ở thủ đô bị người khác diệt trừ ư? Tất nhiên rồi, đây là tin tình báo chính xác nhất được ám vệ nhỏ từ cung cấp cho. Chắc chắn rằng chỉ mới đêm qua thôi, mấy nơi vốn là cứ điểm của đạo thiên cơ ở thủ đô đã tàn hoàng hết cả rồi. Từ Cửu Linh chậm rãi nói, phía công ty Hoa Anh Đào ở thủ đô cũng có vài nhân vật cấp cao biến mất không thăm thích, không liên lạc được gì. Trời, tình hình ác liệt đến mức đó ư? Từ Bạch Hạc thấy khiếp sợ. Là ai đã ra tay? Là Lâm Ẩn sao? Nhưng hai ngày trước Lâm Ẩn vẫn còn đang giám sát dự án ở núi Trường Thanh cơ mà. Hai ngày qua cậu ta cũng chỉ xuất hiện trong thành Thiên Long mà thôi. Từ Bạch Hạc thấy hơi nghi ngờ. Rốt cuộc là ai đã ra tay? Từ Cửu Linh thở dài một hơi rồi nói. Ngoài mặt thì không thấy Lâm Ẩn có động tĩnh gì. Còn đám người Vu Tắc Thành dưới trướng cậu ta cũng đang âm thầm tranh đấu với tập đoàn Thất Tinh ở khu Hoa Dương. Nhưng ngoại trừ Lâm Ẩn ra, còn có ai ra tay tàn ác được như thế với cung cửu và đạo thiên cơ? Từ Bạch Hạc hít khí lạnh vào, trên trán trượt dài mồ hôi. Không chỉ mình ông ấy mà vẻ mặt của mọi người nhỏ từ ở đây cũng lũ lượt trầm lại. Ai nấy đều ý thức được tính chất nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Thế lực ngầm của đạo thiên cơ ở thủ đô đã bị diệt toàn bộ, cùng cựu chết. Chuyện này có nghĩa là chỗ dựa vững chắc để nhà họ Từ đầu với Lâm Ẩn đã biến mất. Nhất là Lâm Ẩn còn chưa có động tĩnh gì đã im hơi lặng tiếng diệt đạo thiên cơ, thế lực ngầm của Lâm Ẩn quả thật đáng kinh khủng. Tin tức giống như cơn ác mộng này tạo thành một bóng ma tâm lý cho người nhà họ Từ ở đây. Bố, ám vệ của nhà họ Từ có điều tra ra được. Ai giúp Lâm Ẩn loại trừ đạo thiên cơ không? Từ Bạch Hạc nghiêm nghị nói. Từ Cửu Linh lắc lắc đầu đáp. Không biết. Xét về mặt thực lực, ám vệ của nhà họ Từ vẫn còn kém một chút, căn bản không truy ra được tung tích của đám người kia. Từ Cửu Linh chậm rãi nói, hơi hít mắt lại. Thứ Lâm Ẩn có thể sử dụng chỉ là thế lực lánh đời của nhà họ Ninh. Xem ra bố phải mời cao nhân xuống núi rồi. Bố. Mắt xích bên phía cung cửu đã bị chặt đứt. Người thám tính trong bóng tối cũng không còn nữa, giờ chỉ trông cậy vào mạng lưới quan hệ của bố thôi. Thế lực lánh đời, mạng lưới liên lạc của nhà họ Từ đều nằm trong tay của tục cụ Từ Cửu Linh. Hễ là thế lực lánh đời của các thế gia nhà giàu, thì nếu chưa đến cảnh cửa nát nhà tan thì khó lòng mà sử dụng được. Ừ, bố tự có sắp xếp của riêng mình. Từ Cửu Linh gật đầu chậm rãi nói. Bạch Hạc, các con cứ quản lý đàng hoàng sản nghiệp của nhà họ Từ trong giới kinh doanh đi. Chỉ dựa vào mấy người các con, căn bản không đấu lại Lâm Ẩn được. Mấy hôm nữa, bố sẽ đích thân đến Tổng hội Thương mại ở thủ đô. Vâng, bố. Hội nghị thượng đỉnh bố phải tự mình đứng ra mới có thể khống chế được tình hình. Từ Bạch Hạc nghiêm mặt lại nói. Đúng rồi, chủ tịch Park phía bên tập đoàn Thất Tinh kia còn có gọi người ta đến thảo luận chuyện lớn chưa? Từ Cửu Linh như chợt nhớ ra điều gì đó hỏi. Bố còn đã thông báo cho chủ tịch Park từ trước rồi. Ông ta cũng vô cùng quan tâm đến chuyện của anh cung, nói sẽ đến nhà họ Từ. Có lẽ bây giờ cũng sắp đến rồi. Từ Bạch Hạc nghiêm túc nói. Ừ, hội nghị thượng đỉnh Thiên Long sắp đến, nhất định phải bàn bạc kỹ với tập đoàn Thất Tinh. Từ Cửu Linh chậm rãi nói. Người nhà họ Từ có mặt trong đại sảnh im lặng nửa ngày. Xoạt xoạt. Bỗng nhiên bên ngoài đại sảnh có một loạt thanh niên mặc vest vừa vặn đi đến đứng thành hàng dài, ai nấy đều đeo vẻ mặt nghiêm túc. Giữa hàng bảo vệ đông đúc, một người đàn ông trung niên uy nghiêm vì khí chất bất phàm bước vào trong đại sảnh nhà họ Từ. Đây là người của tập đoàn Thất Tinh. Chủ tịch Park đến rồi à? Ngồi ghế đầu đi. Theo sự xuất hiện của người đàn ông trung niên kia, người nhà họ Từ trong đại sảnh đều vội vàng đứng dậy đón tiếp. Khuôn mặt Park Kim Hoon nghiêm nghị, hình như không có tâm trạng để chào hỏi với đám người từ Bạch Hạc, chỉ đi thẳng đến ghế bành của cụ Từ Cửu Linh. Cụ Từ, tôi cũng nhận được tin tình báo rồi. Ông cung hẳn là đã chết rồi. Park Kim Hoon nói thẳng vào vấn đề, sắc mặt rất nặng nề. Từ Cửu Linh gật đầu nghiêm mặt nói. Chủ tịch Park, tôi có nhận được tin tức đạo thiên cơ Phù Tang truyền đến, không biết cậu có nhận được không? Có đây, trụ sở chính đạo thiên cơ đã gọi điện thoại cho tôi. Park Kim Hoon nghiêm mặt mà nói. Vì thế tôi mới vội vàng đến nhà họ Từ để bàn bạc với cụ. Từ Cửu Linh trầm ngâm một hồi rồi nói. Tôi có nghe trong điện thoại nói rằng đạo thiên cơ sẽ cho người tự xưng là sư huynh của cung cửu đến thủ đô. Chủ tịch Park, cậu là bạn cũ của cậu cùng, cậu có biết tình huống cụ thể thế nào không? Park Kim Hoon ngẫm một lúc rồi nói. Không sai, người gọi điện cho tôi chính là sư huynh của cung cửu trong đạo thiên cơ có biệt danh là Musashi Zuro. Cung cửu và sư huynh khăng khít như anh em ruột thịt, người đó đã nói phải báo thù cho cung cửu, bảo tôi chuẩn bị đầy đủ tư liệu về cậu ẩn ở thủ đô. Đó là một ông trùm trong trụ sở chính của đạo thiên cơ, thực lực còn mạnh hơn cả cung cửu nữa. Người này mà đến thủ đô, đoán chừng sẽ giận chó đánh mèo chút lên đầu tập đoàn Thất Tinh bọn tôi và nhà họ Từ các ông. Vì thế, phải chuẩn bị ứng phó cho thật kỹ. Park Kim Hun trầm giọng nói. Musashi Zuro. Từ Kiều Linh nhíu mày lại, trong ấn tượng của lão ta chưa từng nghe qua cái tên này. Thế nhưng lão ta biết được quy tắc trong đạo thiên cơ. Biệt danh có số càng lớn thì địa vị trong nội bộ đạo thiên cơ càng cao. Zuro chính là số 12. Thế cũng tốt. Từ Cửu Linh kiên quyết nói. Ba phe chúng ta liên hợp đối phó với Lâm Ẩn. Cung cửu chết rồi thì cũng là một tổn thất nặng nề với chúng ta. Nhưng có sư huynh của cậu ta bù vào, đây chắc hẳn là một sự trợ giúp lớn hơn cả. Từ Cửu Linh cảm thấy đây chắc chắn là một tin tức tốt. Đang lo cung cửu chết rồi, sau lưng mất đi một sức mạnh ủng hộ lớn. Nhưng sư huynh của cung cửu muốn đến báo thù cho ông ta, chắc hẳn khả năng thắng lợi sẽ lớn hơn. Park Kim Hun gật đầu cười lạnh nói. Đương nhiên, Musashi Zuro đến đây sẽ giúp được chúng ta rất nhiều. Ai bảo Lâm Ẩn kiêu ngạo như thế, ngay cả cung cửu cũng dám giết, khiến cho đạo thiên cơ nổi giận muốn không chết, không thôi với cậu ta chứ. Nhưng trước khi Musashi Zuro đến thủ đô, đã sắp họp hội nghị thường đình Thiên Long rồi, nên xử lý thế nào đây? Park Kim Hun nghiêm mặt nói. Cụ Từ, ở thủ đô này chỉ có cụ mới có tư cách chủ trì hội nghị thượng đỉnh thôi. Chuyện này phải xem bản lĩnh của cụ rồi. Hai ngày nữa hội nghị thượng đỉnh Thiên Long sẽ được tổ chức. Đó là chuyện lớn mà cả giới kinh doanh của thủ đô đều chú ý. Do hội thương mại thủ đô tổ chức cuộc họp, năm gia tộc lớn, kể cả tất cả thế gia hạng 1, hạng 2 cũng có đại diện đến dự họp. Mục đích là bàn bạc trao đổi nên phân chia dự án thành Thiên Long như thế nào. Nói theo một góc độ nào đó, đây là một đại hội võ lâm cải tổ lại giới thế gia ở thủ đô. Đây cũng là thời khắc ngả bài cuối cùng, nhưng xem tình thế hôm nay, rõ ràng Lâm Ẩn có đủ lợi thế hơn, đã chiếm ưu thế rồi. Từ Cửu Linh hiếp mắt lại nói, đương nhiên tôi hiểu điều này, Chủ tịch Park, cậu sắp xếp ở khu Hoa Dương và thành Thiên Long thế nào rồi? Nói đến việc này, sắc mặt Park Kim Hun trở nên khó coi. Bên phía khu Hoa Dương, tôi thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, làm ăn không hề suôn sẻ chút nào. Còn dự án ở thành Thiên Long vốn đã bàn xong với nhà họ Triệu bên kia rồi, cuối cùng lại bị Lâm Ẩn phá hoại, người của nhà họ Triệu cũng không định hợp tác nữa. Câu hỏi của Từ Cửu Linh đâm trúng chỗ đau của Park Kim Hun. Ông ấy đường đường là tài phiệt quốc tế, chủ tịch tập đoàn Thất Tinh, nhưng lại nửa bước khó đi ở thủ đô. Nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh của thủ đô kiêng dè uy nghiêm của Lâm Ẩn không hề nể mặt ông ấy chút nào. Ngay cả dự án thành Thiên Long cũng đã bàn xong bị Lâm Ẩn cướp đi. Cụ Tử, Park Kim Hun nặng nề nói. Mặc dù ở thủ đô tôi không làm gì được Lâm Ẩn, nhưng tôi đã tổ chức hội thương mại ở nước ngoài rồi, lấy sức ảnh hưởng ở quốc tế của tập đoàn Thất Tinh tôi. Tôi có thể cho các xí nghiệp nước ngoài tẩy chay Lâm Ẩn. Chỉ cần Lâm Ẩn lấy được dự án thành Thiên Long thì chắc chắn sẽ không có xí nghiệp nước ngoài nào tham gia vào. Park Kim Hun tự tin nói. Có hạn chế như vậy, tôi nghĩ người muốn ủng hộ Lâm Ẩn trên hội nghị thượng đỉnh đều sẽ suy nghĩ lại một chút. Ồ, Từ Cửu Linh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói. Chủ tịch Park, cậu thật sự đã tập trung tất cả các xí nghiệp nước ngoài ở thủ đô cùng nhau tẩy chay tập đoàn Lâm Ẩn rồi sao? Đương nhiên, Park Kim Hun tự tin nói. Chẳng những tôi muốn khiến tất cả các xí nghiệp nước ngoài hạn chế Lâm Ẩn, mặt khác tôi còn tập trung đủ vốn có thể tấn công vào thành Thiên Long bất cứ lúc nào. Hai điều này là lợi thế để cụ Từ đấu với Lâm Ẩn trên hội nghị thượng đỉnh. Tốt. Từ Cửu Linh gật đầu, nét mặt lo lắng trước đó biến mất. Chủ tịch Park, cậu dốc lòng ủng hộ như thế, trên giới kinh doanh chúng ta đã đứng ở thế không thể đánh bại rồi. Mặc dù Park Kim Hun không thể đối phó được với Lâm Ẩn ở thủ đô, nhưng dù sao sức ảnh hưởng ở quốc tế vẫn còn đó, được rất nhiều các tập đoàn xí nghiệp nước ngoài ủng hộ. Nghĩ xem, cả thị trường thành Thiên Long đời như thế, nhưng tất cả các xí nghiệp tập đoàn nước ngoài của các ngành nghề có liên quan đều tẩy chay hạn chế cả. Vậy Lâm Ẩn còn có thể kêu ai làm ăn với anh, sau này còn phát triển thành Thiên Long mới thế nào? Cụ Từ, vậy thế lực của thủ đô phải dựa vào cụ san bằng rồi. Park Kim Hun cười. Tin rằng với tinh tầm biết bao nhiêu năm nay của cụ ở thủ đô sẽ có thể chèn ép được Lâm Ẩn. Đó là đương nhiên. Cụ Từ Cửu Linh gật đầu. Các thế gia hạng 1, hạng 2 ở thủ đô tôi đều đã đánh tiếng hết rồi. Bây giờ việc chúng ta phải làm là tập trung lại, cùng chờ đợi thời cơ. Từ Cửu Linh chậm rãi nói. Chủ tịch Park, nếu đã đến đây rồi thì ăn bữa cơm xong hẳn đi. Sau khi bàn bạc lên kế hoạch xong, hai người cũng không có mưu tính trước rồi. Sau khi bàn bạc lên kế hoạch xong, hai người cũng đã có mưu tính trước rồi. Thành Thiên Long núi Trường Thanh. Bên sườn núi có một hàng biệt thự nối liền xa hoa đã xây dựng xong. Căn biệt thự ở trung tâm được trang trí theo phong cách cổ xưa, cực kỳ tao nhã. Bên cạnh bàn làm từ gỗ hoàng hoa lê có bày hai cái ghế. Lâm Ẩn ngồi ở đó, trong tay bưng một tách hồng trà, đang từ từ nhấm nháp. Triệu Thừa Kiền ngồi đối diện với anh, đang bưng ấm trà lên thêm trà cho mình. Cậu Ẩn, tôi đã xử lý sạch tất cả người phù tang của Đạo Thiên Cơ rồi. Triệu Thừa Kiền nhấp một ngụm trà, sau đó buông tách xuống chậm rãi nói. Lâm Ẩn gật nhẹ đầu, anh cũng không thấy ngạc nhiên vì thủ đoạn sắc bén của Triệu Thừa Kiền. Không nói đến thực lực của riêng anh ta, có thể thế lực ngầm của Triệu Thừa Kiền ở thủ đô và cả số lượng lính tinh nhuệ dưới trướng còn mạnh hơn cả mình. Dù sao Triệu Thừa Kiền cũng là cậu chủ đứng đầu thủ đô, kinh doanh nhiều năm, vừa có ám vệ của nhà họ Triệu, còn nắm giữ thế lực của Dương Môn nữa. Xử lý phân đàn Đạo Thiên Cơ đã biết trước tin tức thật sự quá đơn giản. Im lặng suy nghĩ một lát, Lâm Ẩn nhìn về phía Triệu Thừa Kiền, nói: Tôi nghe người dưới trướng báo cáo, khi tra khảo hai người phù tang kia, chúng đã nói địa vị của cung cửu ở tổng bộ Đạo Thiên Cơ rất cao. Mấy ông trùm của tổng bộ Đạo Thiên Cơ là anh em cùng học một thầy với ông ta. Anh có biết là chuyện gì không? Việc này... Triệu Thừa Kiền chần chừ một lúc rồi nói. Đúng thật là có chuyện này. Cung cửu có địa vị rất cao ở Đạo Thiên Cơ. Giết ông ta, cả đời này cũng không thể thoát khỏi Đạo Thiên Cơ được. Tôi nhận được tin tức mới nhất là Đạo Thiên Cơ bên kia đã phái người đang trên đường chạy đến thủ đô rồi. Triệu Thừa Kiền nghiêm túc nói. Hơn nữa, cụ nhà họ Từ cũng đã mời người của giới lãnh đời xuống núi. Ồ, Lâm Ẩn hứng thú hỏi. Sau khi cung cửu chết, nhà họ Từ không hoảng loạn sao? Nhà họ Từ điều động thế lực của giới lãnh đời cũng không khiến Lâm Ẩn cảm thấy ngạc nhiên. Việc này đều nằm trong dự đoán của anh. Mặt ngoài nhà họ Từ khiêm tốn hơn nhiều, hủy bỏ rất nhiều hoạt động kinh doanh, nhưng cũng lén lút liên lạc với rất nhiều gia chủ của thế gia ở thủ đô. Ông già kia vẫn rất có sức ảnh hưởng. Triệu Thư Kiền nghiêm túc nói. Thật ra rất nhiều thế gia ở thủ đô đều đứng về phía nhà họ Từ, đều không xem trọng cậu. Lâm Ẩn cười nói, vậy cứ để bọn họ tự chọn phe đi. Sức ảnh hưởng của nhà họ Từ đã ăn sâu bén rễ ở thủ đô rồi. Trái ngược lại, nhà họ Tề mình quản lý chỉ có thể nói là nhà họ Tề mới mà thôi. Trận chiến với nhà họ Văn trước đó thực sự đã làm ảnh hưởng đến nền móng của một gia tộc lớn, uy tín trong lòng người cũng đã bị dao động. Mặc dù sau khi mình trở về đã khiến nhà họ Văn biến mất khỏi thủ đô, bộc lộ sức mạnh tuyệt đối. Nhưng trong lòng người ở thủ đô, nền tảng của nhà họ Tề đã không đủ để so sánh với bốn gia tộc lớn trước đây nữa. Lần này thay đổi thành Thiên Long, cải tổ thế gia, mình nhất định phải xây dựng lại uy nghiêm của nhà họ Tề, muốn các thế gia ở thủ đô có một cảm nhận sâu sắc khắc cốt ghi tâm. Cậu Ẩn, tôi mạo muội nhắc nhở cậu một câu. Triệu Thư Kiên nghiêm mặt nói, chỉ sợ hội nghị Thiên Long hai ngày sau sẽ là một trận đánh ác liệt. Dù sao các thế gia tài phiệt ở thủ đô kia đều chỉ biết lợi ích, ai cho nhiều lợi ích hơn thì bọn họ sẽ đi theo người đó. Triệu Thư Kiền chậm rãi nói, cụ Từ ra mặt còn có tập đoàn Thất Tình bỏ ra rất nhiều vốn để ủng hộ, kết quả cuối cùng của hội nghị lần này vẫn chưa nói chắc chắn được. Lâm Ẩn gật nhẹ đầu. Triệu Thư Kiền nói đúng, thành Thiên Long là thứ thay đổi vận mệnh của thủ đô, vô số người đều đang quan sát nó. Chỉ dựa vào vũ lực cũng không thể khiến người ta tin phục được. Giao chiến trong bóng tối, cung cửu đã chết. Lần đó nhà họ Từ cũng thất bại một cách triệt để. Nhưng chuyện ngoài sáng thì vẫn luôn luôn tồn tại nguy cơ. Cậu Ẩn, theo tôi biết được, tập đoàn Thất Tình đã hợp tác với các xí nghiệp đầu tư tài phiệt nước ngoài ở thủ đô. Triệu Thư Kiên nói ra một tin tức. Chúng hợp tác với nhau vì muốn khống chế cậu. Điều này có lẽ sẽ dao động lòng tin của mọi người đối với việc cậu quản lý thành Thiên Long. Tôi cũng có nghe nói. Lâm Ẩn hờ hững nói, lúc trước cũng nghe Vũ Tắc Thành báo cáo chuyện này rồi. Những xí nghiệp nước ngoài tài phiệt xuyên quốc gia kia. Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, nếu không biết tốt xấu thì để bọn họ cút hết đi. Không cần vốn nước ngoài, Thành Thiên Long vẫn có thể phát triển lớn mạnh như cũ. Cậu Ẩn, tôi tin tưởng cậu có sự quyết đoán và thực lực này. Triệu Thư Kiên ngạc nhiên một lát sau đó gật đầu, nhưng đa số người đời đều không có đôi mắt nhìn xa và sự quyết đoán như vậy. Lâm Ẩn hờ hững nói, nếu là một trận cải tổ lớn thì phải làm cho đến cùng, đánh gục chúng một lần đi. Rất nhiều tài phiệt thế gia đều có tư tưởng mục nát, xính ngoại, cũng nên loại bỏ rồi. Nghe vậy, Triệu Thừa Kiên hơi ngạc nhiên, cảm xúc dâng trào. Anh ta muốn cho rằng Lâm Ẩn chỉ đơn giản là tranh đấu với nhà họ Từ thôi, bây giờ xem ra dã tâm của Lâm Ẩn còn lớn hơn thế nữa. Đây là lợi dụng sự kiện Thành Thiên Long này đổi mới lại tình thế, thay đổi một thời đại mới trong thủ đô. Đáy lòng của Triệu Thư Kiền cực kỳ chấn động. Anh ta nhớ ra lúc trước Lâm Ẩn từng làm chuyện như thế ở Càng Thành.